Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 209, Khang sư phó hồng trà cùng coca. Lôi gia thân là giang đô nhà giàu số 1, nơi ở tự nhiên cũng gánh nổi nhà giàu số 1 danh hào. Tuy rằng không phải Trương gia cái loại này mấy trăm năm nhà cũ, cũng là số 1 biệt thự cao cấp. Xe tiến vào Lôi gia sau đại môn cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục chạy, thẳng đến chạy đến một tòa độc lập viện lạc trước mới dừng lại. Lôi Cửu cùng tài xế đồng thời xuống dưới cấp Ngô Tiện cùng Nhị Thất mở cửa xe. Hai người cũng phân biệt từ hai bên xuống xe. Ngô Tiểu Tiên Sinh, Hai Thất Thiếu Gia, mời. Lôi Cửu lãnh lấy bọn hắn vào viện môn. Sân từ bên ngoài xem không có gì đặc biệt, tiến vào sau mới có thể thấy được có động thiên khác. Là một cái cải tạo qua tứ hợp viện, kiêm dung phương Bắc tứ hợp viện kết cấu, lại kiêm cụ phía Nam lâm viên cảnh quan. Đại khí bên trong mang theo tiêu sái, phú quý bên trong mang theo nhàn hạ thoải mái. Nhìn ra, thực có thể thể hiện chủ nhân yêu thích. Gia chủ, khách người tới. Lôi Cửu đứng thẳng tại chủ thính cửa hướng bên trong bẩm báo. Thỉnh khách nhân tiến vào. Bên trong rất nhanh truyền ra trả lời thanh. Lôi Cửu nghiêng người, thỉnh nói, Ngô Tiểu Tiên Sinh, Hai Thất Thiếu Gia, mời. Ngô Tiện nhấc chân liền bước vào chủ thính, Nhị Thất theo sát phía sau. Lôi Cửu cuối cùng mới tiến vào. Tiến vào sau lại mau đi hai bước đến Ngô Tiện bên cạnh người vì hắn dẫn đường. Vòng qua bình phong chính là chủ thính. Chủ thính tiếp khách trước bàn. Một người cùng Trương lão thái gia tuổi không sai biệt lắm lão nhân ngồi ở chỗ kia. Tóc hoa râm, không có râu, tinh thần thực hảo, nhìn qua thực khỏe mạnh. Ngô Tiện biết này khẳng định chính là Lôi gia lão gia chủ. Lão gia chủ cũng có thể tại Ngô Tiện cùng Nhị Thất chi gian liếc mắt một cái liền phân biệt ra ai là Ngô Tiện, Nhị Thất là nhị gia lão gia tử sủng ái nhất tôn tử. Luôn luôn không coi ai ra gì, ngược lại cũng không phải không lễ phép, mà là thiên sinh như vậy, một bộ không sợ trời không sợ đất, ai cũng sẽ không để ở trong mắt bộ dáng, thực dễ dàng phân biệt ra được. Nhưng Ngô Tiện bất đồng, hắn là gia đình bình thường xuất thân hài tử, lúc nhìn người sẽ không mắt cao hơn đầu, không kiêu ngạo không xiểm nịnh ở giữa cũng vẫn duy trì cảnh giác. Tiểu tiên sinh, còn có nhị gia tiểu thiếu gia, mời ngồi. Lão gia chủ trước đối Ngô Tiện gật gật đầu, lại đối Nhị Thất gật gật đầu, không chút nào nhận sai, xem người thực chuẩn. Ngô Tiện ở trong lòng đối lão gia chủ hạ cái thứ nhất đánh giá. Sau khi ngồi xuống, lão gia chủ ý bảo thị nữ pha trà, đứng ở một bên ăn mặc trà phục thị nữ đã đi tới, tại trà bàn mặt sau ngồi xuống. Bắt đầu pha trà, Ngô Tiện gặp qua Đàm Diệp Hoa pha trà. Lần đó là hắn lần đầu tiên nhìn thấy người khác pha trà. Cảm thấy rất thưởng tâm duyệt mục. Nhưng giờ phút này nhìn một người mặc trà phục mỹ nữ pha trà mới hiểu được cái gì kêu thưởng tâm duyệt mục. Đàm Diệp Hoa pha trà tay nghề cùng người thị nữ này vô pháp so. Một cái là nghiệp dư, một cái là chuyên nghiệp. Căn bản không tại một cấp bậc bên trên. Trà hương di người, tràn đầy sảnh hương thơm. Ngô Tiện trước mặt để một ly trà. Tôn khách trước, thị nữ hướng hắn mỉm cười nhất tiếu. Tựa như một đóa trà hoa đua nở. Ngô Tiện nói tạ, thị nữ Mỹ tắc Mỹ cũng. Nhưng đẹp không có đặc điểm. Không có an ca tinh khiết. Cũng không có đồng chiến tuyết lãnh ngạo. Thậm chí không có thẩm thanh nguyệt ôn hòa, thực khó để cho người ta đã gặp qua là không quên được. Thuộc về nghìn bài một điệu mỹ nữ, không biết tiểu tiên sinh bình thường uống hồng trà vẫn là trà xanh. Ta liền làm chủ phao hồng trà, còn hy vọng tiểu tiên sinh đừng để ý, lão gia chủ làm một cái có động tác tay mời. Ngô Tiện tầm mắt lơ đãng liếc mắt trà bàn. Mặt trên bày vài vại màu sắc khác nhau trà. Nếu lão gia chủ tưởng do hỏi hắn thích đã sớm hỏi. Cố ý không hỏi liền là muốn mượn cái này tới nói cho hắn. Nơi này là Lôi gia, hết thảy đều là hắn nói tính. Nhìn ra lão gia chủ tâm tư, Ngô Tiện nhếch miệng nhất tiếu. Trà ta chỉ uống Khang sư phó trà xanh cùng hồng trà. Lôi gia gia đại nghiệp đại, sẽ không liền Khang sư phó hồng trà đều không lấy ra được chiêu đãi khách nhân đi. Lão gia chủ, thị nữ, Lôi Cửu, Khang sư phó, hồng trà, chính là nhân là Lôi gia gia đại nghiệp đại, Đàm Tiếu có học giả uyên thâm, lui tới không bạch đinh, mới sẽ không lấy hai khối năm một lọ đồ uống chào hỏi khách nhân a. Lôi Cửu thiếu chút nữa nhổ nước bọt ra tới, lão gia chủ đều bị đánh ngốc, Ngô Tiện cái này miên tàng đao một chiêu lại là tàn nhẫn. Lôi Cửu, đi chuẩn bị, lão gia chủ thua trận, phân phó Lôi Cửu đi mua. Nga, ta không uống hồng trà, cho ta tới bình coca đi. Nhị thất lập tức mở ra điểm đơn hình thức. Lôi Cửu miệng hung hăng vừa kéo. Muốn hay không lại thêm một cái hamburger cùng khoai điều? Hai người các ngươi làm tới ăn chịu đức cơ sao? Lôi Cửu dám thề. Đây tuyệt đối là hắn lần đầu tiên là tới trong nhà khách nhân chuẩn bị Khang sư phó hồng trà cùng coca, hắn cũng dám thề, trừ bỏ Ngô Tiện ở ngoài, không có người thứ hai dám cầm Lôi gia trở thành đồ uống cửa hàng. Lão gia chủ bại trận, cũng sẽ tự mình tìm cho mình bậc thang. Cái này người già rồi a, liền không thể giống các ngươi người trẻ tuổi giống nhau muốn ăn cái gì ăn cái nấy. Suy nghĩ uống cái gì uống cái gì. Ta lúc còn trẻ thích uống trà xanh, hiện tại là dưỡng sinh đều sửa uống hồng trà. Ngô Tiện mỉm cười thành tâm kiến nghị. Nghe nói cầu kỳ xứng đại táo càng dưỡng sinh, lão gia chủ không ngại thử. Đây là đương thời lão nhân gia nhóm nhất lưu hành dưỡng sinh phương thuốc. Lão gia chủ, thị nữ vẻ mặt hoảng sợ nhìn Ngô Tiện. Thiếu chút nữa lấy là mình nghe lầm. Lại có thể có người kiến nghị Giang Đô nhà giàu số 1 uống cầu kỳ táo đỏ dưỡng sinh. Lão gia chủ lại lần nữa bị cô nghẹn nửa ngày ấy không nói gì thêm. Lôi Cửu động tác nhưng thật ra mau. 10 phút sau liền cầm lấy hồng trà cùng coca hồi tới. Ngô tiểu tiên sinh, ngài hồng trà, hai thất thiếu gia, ngài coca. Lôi Cửu đem trong tay đồ uống phân biệt đưa cho Ngô Tiện cùng nhị thất. Ngô Tiện mỉm cười tiếp nhận, vặn ra uống một ngụm, thấy cầm lão gia chủ lượng không sai biệt lắm mới mở miệng. Lôi lão gia chủ, trà ta cũng uống quá, ngài có lời gì liền không ngại nói thẳng đi. Lão gia chủ đang lo như thế nào tìm cho mình bậc thang đâu, Ngô Tiện cho bậc thang, hắn liền sườn núi hạ lừa. Nhẹ ho hai tiếng, đi thẳng vào vấn đề mà nói. Sáng hôm nay, Trương gia lão thái gia tới tìm ta. Hắn kia bệnh ta là biết đến. Nghe nói là tiểu tiên sinh cấp xem trọng. Ngô Tiện gật đầu thừa nhận. Không sai, là ta. Như thế nào? Lôi lão gia chủ muốn cho ta cấp ngươi tôn tử xem bệnh. Lão gia chủ nghe vậy liền biết đây là một người thông minh. Đã sớm đoán được chính mình có cầu với hắn, mới dám tại Lôi gia không kiêng nể gì, cùng người thông minh đánh giao đạo kiêng kỵ nhất quẹo vào mạt nơi hẻo lánh. Lão gia chủ cũng là cái nhân tinh, lập tức cũng hào phóng thừa nhận, ta kia tôn tử ngày giờ không nhiều, phía trước đi Trương gia cầu hôn cũng là cho hắn sung hỉ, muốn cho hắn sống lâu mấy ngày. Trương lão thái gia hôm nay chuyên môn tới nói với ta. Ta cũng đáp ứng hắn có thể giải trừ hôn ước. Nhưng tiền đề là ngươi muốn cứu sống ta tôn tử. Ngô Tiện đã thanh âm. Ta không cứu. Thì thế nào? Các người Lôi gia cùng Trương gia có hôn ước. Các người có thể đi cưới Trương gia nữ nhi. An gia hiện tại họ An. Về sau họ Ngô. Cùng Trương gia có quan hệ gì? Lôi lão gia chủ, các người Lôi gia danh hào có lẽ có thể uy hiếp những người khác. Nhưng uy hiếp ta, người chỉ sợ tuyển sai đối tượng. này phiên lời nói leng keng hữu lực, rõ ràng, tưởng cưới Trương gia nữ nhi, có thể, Trương Mộng Khiết tùy tiện cưới, tưởng cưới An Ca, thật có lỗi, không có cửa đâu, cửa sổ đều không có, uy hiếp, ngượng ngùng, người lôi ra còn chưa đủ tư cách, giang đô nhà giàu số một lại như thế nào, gậy qua Sơn Hà Trấn sao, khiêng không qua liền đi một bên. Ngô Tiện sẽ không tùy tiện thiếu Sơn Hà Trấn nhân tình, nhưng hắn cũng không sợ thiếu, lúc cần thiết, hắn không ngại xả một xả Sơn Hà Trấn ra hổ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.